Chiến thần Sở Bác, chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 256. Thanh Vũ nhíu mày, cậu chụt theo tin tình báo thì tối nay thủ lĩnh của Long Hồ Môn sẽ mở tiệc chiêu đãi Dương Xuyên, tôi có thể bắt hắn bất cứ lúc nào. Dương Xuyên, nhà họ Dương cũng dính líu tới chuyện này à? Thanh Vũ khẽ lắc đầu. Giờ chưa có bằng chứng cụ thể. Sở Bác dựa lưng vào ghế rồi nói. Điều tra tiếp đi. Vâng. Ngay sau đó, khóe miệng Sở Bác cong lên. Nhưng nếu không đến tham gia buổi tiệc náo nhiệt này thì tiếc lắm nhỉ. Tôi hiểu rồi ạ. Thanh Vũ gật đầu rồi khởi động xe, hướng về phía trung tâm thành phố. Lúc này, có người buồn, nhưng cũng có kẻ vui. Nhà họ Lạc đang hân hoan mong chờ ngày thành công rực rỡ. Còn nhà họ Lưu thì răng đầy mây đen u ám. Gia chủ, chúng ta đã bỏ ra nốt 1 triệu vốn lưu động cuối cùng rồi, nhưng cổ phiếu vẫn giảm 2 điểm, cứ thế này thì không qua nổi đêm nay sẽ sập mất. Nghe thấy thế, gia chủ Lưu Hoàng Quang của nhà họ Lưu ngồi phịch xuống đất. Gương mặt vốn tái nhợt lập tức xám xịt, từ chiều hôm qua đến giờ, cổ phiếu của tập đoàn Lưu Thị luôn rớt giá thảm hại. Những cách gì có thể dùng được thì Lưu Tông Tín đã thử hết rồi. Xem có cố vớt vát được gì không? Giá cổ phiếu mà vẫn tiếp tục giảm thì nguồn vốn của cả tập đoàn sẽ bị rút cạn mất. Mà không có vốn thì tập đoàn sẽ vận hành bằng cách nào đây? Cùng lắm chưa tới 10 ngày nữa, họ sẽ rơi vào tình trạng ngừng trệ rồi chỉ còn cách tuyên bố phá sản. Vì vậy, Lưu Tông Tín không tiếc tiền để duy trì giới hạn xuống của cổ phiếu. Song, ông ta đổ cả mấy trăm triệu vào rồi mà vẫn không ăn thua. Ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tải app TRQEL Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ông ta đã liên lạc hết với những người bạn lâu năm và chạy tới tất cả các ngân hàng từng hợp tác. Tuy nhiên, không một ai dám bỏ ra một đồng nào để giúp ông ta giải quyết khó khăn trước mắt. Lý do rất đơn giản, vì người đã xuống tay với tập đoàn Lưu Thị chính là tập đoàn Bắc Giã. Đó là tập đoàn tài chính lớn mạnh nhất ở Long Quốc. Bất kể là tầm nhìn, tiền bạc hay thực lực của tập đoàn này đều đứng đầu Long Quốc. Mấy ngày trước tập đoàn Bắc Giã đã đến Tân Hải, Lưu Tông Tín định móc nối quan hệ một chút nhưng đã bị họ từ chối thẳng thừng. Ai ngờ đâu, hành động đầu tiên của Bắc Giã khi đến Tân Hải chính là đốt nhà họ Lưu. Những người khác có lẽ không biết gì, nhưng Lưu Tông Tín thì biết rõ ràng. Tất cả đều vì người thanh niên đó. Cách chương.